Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, Vương Khả Hân phiền não. Rời đi tầng hầm, Vương Húc trong phòng khách thấy được Vương Khả Hân, thấy một lần phía dưới hắn liền ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì cách ăn mặc? Cao ống giày, ngụy trang quần, tiểu bì áo. Kính dâm lớn, làm cái gì? Xét đánh thiếu nữ đẹp sao? Ngươi gần nhất tại làm cái gì? Vương Húc đi đến trong phòng khách, rót cho mình cốc bia, thuận thế ngồi ở trên ghế salon. Vương Khả Hân ghé vào bên cạnh hắn, mèo con đồng dạng cọ sát, cười đùa nói, sư phó, ta gần nhất nhưng lợi hại, mỗi ngày đều đi hành hiệp trượng nghĩa đâu, hành hiệp trượng nghĩa. Vương Húc nhíu mày, sau đó tại kể ra bên trong minh bạch, bởi vì muốn thăm dò thế kỷ mới. Vương Húc thường xuyên vừa đi mười mấy ngày, thậm chí một hai tháng mới trở về một chuyến. Vương Khả Hân nhàm chán thời điểm sẽ đi dạo phố. Một lần vô tình bên trong, nàng trên đường gặp cướp bóc phạm, đương nàng tam quyền lưỡng cước gọi cướp bóc phạm đánh bại lúc. Một đời mới nữ hiệp vừa ra đời. Buổi sáng ở trường học lên lớp, cùng đám tiểu đồng bạn chơi đùa, tan học về sau liền đi trừ bảo an dân, xuống đến bắt chẹt học sinh tiểu học lưu manh, trộm lốp xe mua bia kẻ lang thang, lên tới đầu đường bên trên bột giặt giao dịch, chỉ cần để nàng trông thấy liền không có khoanh tay đứng nhìn thuyết pháp. Tại cái này không có siêu năng lực, không có võ đạo trí cao thế giới. Vương Khả Hân nhất lưu đỉnh phong, sắp bước lên tông sư cấp thực lực, đủ để cho nàng xem thường bát phương. Vương Khả Hân mặc dù còn không có leo lên qua tin tức, nhưng là tại máy vi tính xã giao trên Internet, cũng đã là rất nhiều trang web nhân vật phong vân. Dù sao, không ai có thể cự tuyệt một cái 15 tuổi, thích hành hiệp trượng nghĩa mỹ thiếu nữ, nhất là một chút đảo quốc trạch nam. Càng là tự phát thành lập Mỹ thiếu nữ chiến đấu đoàn. Mỗi ngày lớn nhất niềm vui thú liền là tải trên Internet. Chia sẻ từ Mỹ đế đăng lại tới chụp lén video. Mỗi ngày không hào hào luyện công. Liền biết cả những thứ vô dụng này. Ta nhìn ngươi là quá nhàn nhã. Vương Húc sắc mặt có chút không tốt. Để chờ mong thu hoạch được tán dương tiểu nha đầu. Lập tức liền đỏ mắt. Vương Húc quét nàng một chút, nhìn ra Vương Khả Hân có chút không phục, âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, không phục à, ta, không đợi Vương Khả Hân nói chuyện. Vương Húc liền khoát tay áo, mở miệng nói, đừng không phục, ngươi là có thể chống đỡ được 10 chuôi thương, vẫn có thể kháng trụ 20 thanh, ngươi sư phụ tại ngươi giai đoạn này lúc, nhưng không có ngươi như thế nhảy thoát. Vì cái gì? Bởi vì ta lòng có kính sợ. Chính ngươi ngẫm lại, nếu có người muốn đối phó ngươi, cố ý tìm địa phương thiết hạ cạm bẫy, mai phục cái 20-30 vị tay súng, ngươi có chạy hay không rơi? Không nghiêm trọng như vậy à? Vương Khả Hân ấp úng, không biết nên trả lời như thế nào. Nhất lưu cao thủ không sợ súng ngắn, là bởi vì tại nổ súng trước đó. Nhất lưu cao thủ liền có thể kịp phản ứng, từ đó tránh thoát viên đạn công kích, cũng không đại biểu mình đau thương bất nhập. Liền là Vương Húc loại này tướng khổ luyện công phu, luyện đến cảnh giới đại thành ngoại gia cao thủ, nhất lưu cảnh giới lúc cũng liền ngăn cản cái đường kính nhỏ súng ngắn, lại hướng lên đại đường kính assault rifle, súng máy, súng ngắm, đánh vào trên thân theo đã muốn chết. Vương Khả Hân tu luyện Tử Hà Thần Công, đằng sau lại chuyển tu Cửu Âm Chân Kinh, tố chất thân thể cùng Vương Húc nhưng không cách nào so sánh được. Nếu là tránh bất quá, một thanh súng lục nhỏ liền có thể muốn mệnh của nàng. Muốn giết nàng mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải làm không được. Dù sao, võ giả tại giai đoạn trước, đối đầu vũ khí nóng vẫn là rất thua thiệt. Chỉ có đạt tới tông sư cấp, chân khí ngoại phóng có thể hộ thể, lúc này không đi khổ luyện lộ tuyến võ giả. mới có chống cự đường kính nhỏ thương giới năng lực. Không nghiêm trọng như vậy, ta nhìn ngươi là chưa ăn qua thua thiệt. Không biết lợi hại, Vương Húc đưa tay vươn đi ra, đánh vào Vương Khả Hân sau ót, nói, trong khoảng thời gian này đừng đi ra chơi, ngươi nội lực tổng lượng đã đầy đủ đả thông hai mạch nhâm đốc. Lúc nào thành tựu tông sư lại thả ngươi ra ngoài? Sư phó, vừa nghe đến muốn bế quan tu luyện, Vương Khả Hân sắc mặt liền khổ xuống tới. Vương Húc nhìn âm thầm lắc đầu. Vương Khả Hân học võ bất quá 1 năm rưỡi, liền đi đến người khác 30 năm đường. Hết lần này tới lần khác tốt như vậy tư chất, nhà đầu này tuyệt không biết chân quý. Tu luyện 3 ngày đánh cá 2 ngày sái võng. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết càng dễ dàng đạt được đồ vật, liền càng sẽ không chân quý đạo lý. Giả bộ đáng thương cũng vô dụng. Mỗi ngày liền biết chơi, cái kia có thể có đường ra sao? Vương Húc nghiêm sắc mặt, không cho tiểu nha đầu lựa chọn quyền lợi, bởi vì so sánh Thiếu Lâm tự những cái kia 5-6 tuổi lên núi, cả một đời cũng không xuống qua núi tiểu hòa thượng. Vương Khả Hân sinh hoạt xem như có tư có mùi, 1 tuần đến trường 5 ngày, trong trường học có tiểu đồng bọn, trở về cũng có chuyến đặc biệt đưa đón. Tốt về sau cũng có bảo mẫu phụ trách nấu cơm. Ngẫu nhiên bên trong, phụ mẫu còn sẽ tới theo nàng mấy ngày. Áo đến trương tay, cơm đến há miệng, chưa từng cần vì vật chất cùng tiền đồ ưu sầu. Địa chủ gia hài tử cũng không gì hơn cái này. Sư phó xấu, không chơi với ngươi. Vương Khả Hân thở phì phò đi, một đường chạy chậm đến trở về phòng. Vương Húc ngồi ở trên ghế salon điểm một điếu thuốc. 13 tuổi tiểu la lị, biến thành 15 tuổi thiếu nữ. Hài tử lớn, liền không có khi còn bé thú vị. Khi còn bé có nhiều ý tứ, nói cái gì là cái gì. Xưa nay sẽ không tranh luận, hiện tại ngược lại tốt, còn không cùng hắn chơi. Vương Húc có chút giờ khóc giờ cười. Đến cùng là ai tại cố tình gây sự? Đông đông đông, Vương Khả Hân mới vừa lên đi không bao lâu, lại một đường chạy chậm đến xuống tới. Vương Húc nằm trên ghế salon cũng không ngẩng đầu lên, cầm lấy trên bàn rượu đỏ rót cho mình 1 ly, liền là không nhìn tới tiểu nha đầu biểu lộ. Rằng co mấy phút, Vương Khả Hân không giữ được bình tĩnh, nhỏ giọng nói, sư phó, ngươi có phải hay không quên cái gì rồi? Cái gì? Vương Húc khẽ ngẩng đầu, không rõ cho nên hỏi, sinh nhật của ta à, cuối tuần này là sinh nhật của ta, sư phó, ngươi thế mà không nhớ rõ. Vương Khả Hân nói, nước mắt liền muốn xuống tới. Vương Húc ký ức có chút mơ hồ trong đó nhớ kỹ giống như có chuyện này, bất quá hắn ngay cả mình sinh nhật đều bất quá, năng nhớ kỹ Vương Khả Hân sinh nhật mới là quái sự. Ngươi mới bao lớn, sinh nhật, kia là lão nhân gia mới qua a. Vương Húc uống qua bất lão tuyền, đối với sinh nhật cũng không quá quan tâm, bởi vì vĩnh sinh người sẽ không để ý mình nhiều ít tuổi. Sư phó qua sinh nhật ta liền 16 tuổi, ta trước đó cùng thật nhiều đồng học đều bắt chuyện qua. Nghĩ mời mọi người về nhà ngồi một chút, có được hay không vậy? Vương Khả Hân ôm Vương Húc tay, nước mắt rưng rưng nhìn xem hắn. Chỉ tiếc, Vương Húc cũng không phải là cái mềm lòng người. Mở miệng nói, không tốt, trong nhà không tiện, nghĩ đến để một đám 15-16 thiếu niên thiếu nữ tới nhà giày vò một phen, Vương Húc đã cảm thấy tê cả da đầu. Nói thật, hắn cũng không thích hài tử, bởi vì bọn hắn quá phiền. Mấy người cùng một chỗ liền có thể làm cho ngươi đau đầu muốn nứt. Mà lại, Vương Húc trong biệt thự bí mật quá nhiều. Sắp thành tinh lão hoàng cầu liền không nói. Tầng hầm cương thi nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy, vài phút liền sẽ dạy bọn họ làm người. Sư phó, nhìn thấy nũng nịu thế công vô hiệu, Vương Khả Hân lập tức nghẹn ngào. Khóc xong nói, ngươi mỗi ngày không ở nhà. Vừa đi liền là 10 mấy ngày, hiện tại ngươi rốt cục trở về, chẳng lẽ ta chiếm dụng ngươi một ngày thời gian cũng không được sao? Ngươi luôn nói sư phó, như thầy như cha, nào có cha ruột như thế đối nữ nhi? Ai nha, sáo lộ dần dần sâu a, nói khóc liền khóc, ngươi lúc nào học được chiêu này? Vương Húc nắm vuốt tiểu nha đầu cái cằm, cẩn thận nhìn một cái, thật đúng là khóc lên. Vương Khả Hân vừa tức vừa giận, hất ra Vương Húc tay, nước mắt rơi như mưa. Sư phó, ngươi liền không có tự trách sao? Ta mới 15 tuổi a, ngươi mỗi ngày đem ta bỏ ở nhà, hàng đêm một cái người, ngươi liền không hỏi ta sợ không sợ. Ngươi rất hạnh phúc, không phải còn có đại hoàng bồi tiếp ngươi sao? Vương Húc gặp qua Hứa Gia chân khổ, gặp qua tận thế người khổ, cũng đã gặp nghịch thế giới tầng dưới chót người khổ, cùng những này khổ tướng so, Vương Khả Hân điểm ấy ủy khuất, đặt ở hắn trong mắt cũng không tính cái gì, một cái người thấy cũng nhiều, tâm tự nhiên mà vậy liền lạnh, huống chi Vương Khả Hân còn có lão hoàng cẩu bồi tiếp, người hầu chiếu cố, cùng 4-5 tuổi xuyên không dậy nổi quần áo, ở bên ngoài nhặt đồ bỏ đi ăn cô nhi so sánh. Nàng đơn giản sinh hoạt ở thiên quốc, cho nên Vương Húc không có chút nào áy náy, hồi tưởng lại ngược lại có chút kiêu ngạo, một cái 13 tuổi tiểu la lị thấm thoát ung dung liền bị hắn nuôi lớn. Nhìn xem Vương Húc bộ dáng cười mị mị, Vương Khả Hân như muốn sụp đổ, cá chết đồng dạng nằm trên ghế salon, sinh không thể luyến nói ra. Sư phó, ngươi mở điều kiện đi, thế nào mới khiến cho ta mang đồng học về đến trong nhà chơi? Hôm nay là thứ hai, sinh nhật ngươi là chủ nhật, ở giữa còn có 5 ngày thời gian, trong vòng 5 ngày đột phá tông sư, ngươi liền có thể mang tiểu đồng bọn về nhà chơi, yêu cầu này không quá phận a. Vương Húc nói xong lời này, thở dài nói, đồ đệ a, không phải sư phó bức ngươi tu luyện, mà là ta lừng ngươi như thế một cái đổ đệ, ngươi mất mặt, kia rớt là người của ta, không hào hào tu luyện sao được. Vương Khả Hân không nói chuyện, cá ướp muối đồng dạng nằm trên ghế salon, nhìn xem Vương Húc trực phiên bạch nhãn. Vương Húc đưa tay điểm một cái mũi của nàng, cưng chiều nói ra, sớm tối muốn một ngày, ngươi sẽ minh bạch thế giới rất lớn. Minh bạch sư phó dụng tâm lương khổ, tuyệt đối không nên tướng ánh mắt cục giới hạn trong hiện tại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.